Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngón tay trắng nõn xoa gương mặt tuấn tú của anh, môi đỏ mọng nhếch lên, híp mắt lại trông hết sức tà tứ. Lạc lạc. Môi cô đưa sát lại gần anh, nhưng cũng không hôn mà lại hả hơi, cảm giác rất mờ ám. Ngay khi anh muốn hôn cô, thì cô lại nghiêng người, làm anh hôn lệch vào gương mặt cô. Mộc Yên trêu tức liếc anh một cái, tiếp tục uống nước chanh trong tay, khóe môi cũng nhếch lên cho thấy tâm trạng cô hiện tại rất tốt. Đôi mắt sâu thẳm của Dung Lạc âm u, nhịn không được oán thầm, nhất định phải cảnh cáo cô nhóc danh mãnh này mới được. Lúc Mộc Yên còn đang vui vẻ đắc ý vì mình có thể đùa giỡn được Dung Lạc thì lại quên ly nước chanh của mình có một cục đá. Cô ngửa đầu lên uống một hơi, cảm giác lành lạnh làm cho cô nhíu mi liên tục. Miệng có cảm giác lạnh tê cứng, lúc này Mộc Yên đột nhiên nhớ tới một câu, ra ngoài gây chuyện, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Dung Lạc quay đầu lại nhìn, thấy Mộc Yên nhăn nhó vì miệng bị lạnh do cục đá thì nhíu mi, đau lòng nói. Cục cưng, nhổ hết ra đi, nhổ ra thì sẽ không lạnh nữa. Lúc này đầu lưỡi Mộc Yên đã bị lạnh tê, ngoại trừ cách để cục đá trong miệng tan từ từ thì cô cũng không làm được gì. So với biểu cảm bình tĩnh của cô thì Dung Lạc lại lo lắng nhiều hơn. Có muốn nhổ ra không? Mộc Yên lắc đầu, nhíu chặt mi. Anh chỉ có thể bất đắc dĩ ôm lấy cô. Mộc Yên giật mình, cảm thấy sự ấm áp trên môi lấn áp cảm giác lạnh lẽo. Anh mút vài cái, cục đá lạnh kia liền được đẩy qua miệng đối phương. Cục đá lạnh nằm giữa lửa nóng của hai người, nhanh chóng bị hòa tan vì sự gắn bó đó. Tương cứu trong lúc hoạn nạn. Cục đá tan chảy, hai tay Mộc Yên lại ôm cổ anh rồi hôn thật sâu, triền miên mãi không ngừng. Lạc lạc. Thở dốc đẩy anh ra rồi nhẹ giọng gọi anh, nhưng lại đổi lấy một nụ hôn mạnh mẽ của anh. Đây là sự trừng phạt vì cô nhiều lần đùa giỡn anh. Lạc lạc. Cô trợn mắt nhìn anh đang hôn cô si mê, nhịn không được nhẹ gọi anh tỉnh táo lại. Dung Lạc lên tiếng trả lời, mắt u ám nhìn về phía cô, rời khỏi bờ môi cô, anh hỏi cô. Làm sao vậy? Giọng nói hơi khàn khàn. Em khát. Ánh mắt cô nhìn anh rất vô tội. Cục cưng muốn uống cái gì? Anh nghiêng người về phía trước hôn lên môi cô. Dung Lạc buông cô ra chuẩn bị giúp cô lấy nước trái cây. Lông mày dài run run, Mộc Yên buồn bã nói. Anh thích là được. Được. Anh mềm nhẹ hôn lên trán cô, lúc này Dung Lạc mới xoay người rời đi. Nhìn Dung Lạc đi xa, Mộc Yên an tâm ngồi chờ anh trở về. Tiểu Yên. Mộc Yên nghe thấy có người gọi cô thì mắt cô lại trở nên lạnh lẽo. Lâm Uyển mặc váy dài màu đỏ của Hoa Mân Côi, người kéo cánh tay cô chính là Mộc Cẩm tiểu tụy. Nhìn thấy Mộc Yên, Mộc Cẩm lập tức kinh sợ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cô không ngờ sẽ gặp Mộc Yên. Nếu biết Mộc Yên ở chỗ này thì đánh chết cô cũng không dám đến. Trong đầu lại hồi tưởng lại cảnh tượng sau khi bị cô đánh. Đêm đó cô dẫn theo người đi tìm con nhỏ này để tính sổ. Vậy mà cô ta lại giết hết hai người đó ngay trước mặt cô. Cô liều chết chạy trốn, trên đường gặp xe của người quen nên mới thoát khỏi một kiếp. Cảnh tượng khát máu như vậy, nó vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ của cô. Hiện tại cô đã cảm nhận sâu sắc. Mộc Yên nói muốn giết cô cũng không đơn giản là vì tức giận, mà là cô ta thật sự muốn cô chết. Mộc Yên im lặng, Mộc Cẩm nhìn vào đôi mắt đó thì đột nhiên rùng mình, sợ tới mức Mộc Cẩm run rẩy cả người. Khí lạnh khiến người ta sợ hãi đã bắt đầu tỏa ra, Mộc Yên nói. Đã lâu không gặp. Một giọng nói lạnh như băng phá vỡ tiếng gió lọt vào tai Mộc Cẩm. Mộc Yên đột nhiên đứng dậy khiến Mộc Cẩm sợ tới mức lảo đảo. Lâm Uyển không biết chuyện gì xảy ra, kinh ngạc đứng ở một bên. Mộc Yên bước về phía trước từng bước, còn Mộc Cẩm thì lùi về phía sau. Cô nhớ rất rõ trong buổi tối hôm đó, bàn tay trắng nõn này đã bẻ gãy cổ của hai người đàn ông đang sống sờ sờ. Cô đừng tới đây. Mộc Cẩm thét chói tai, cầm lấy con dao ăn trên bàn để tự vệ, rồi co rúm lại lùi về phía sau, mặt mũi cực kỳ khó coi. Mộc Yên nhẹ nhếch đôi môi đỏ mọng lên, ngồi xồm xuống nhìn Mộc Cẩm đang lùi vào trong góc, lạnh giọng trách cứ. Giao An không phải thứ dùng để phòng vệ. Cô đừng tới đây. Mộc Cẩm run run, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống từng giọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net